Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, chương 793, không muốn cũng được. Đừng tưởng rằng ta Tiêu Viêm nhiều quan tâm ngươi này thiên tài gì lão bà. Từ nay về sau, ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên, cùng Tiêu gia ta, lại không nửa điểm dây dưa dễ má. Cao Bảo Kê thật âm hưởng chung. Tiểu nha người chủ trì thanh thúy thanh âm không ngừng vang lên. Cũng chính là theo cố sự cao triều đến, ầm ầm tiếng khen âm, rất nhiều trong lương đình vang lên, không biết bao nhiêu chân nhân, vì thế kêu to thống khoái đồng thời, đưa tay bên nước trà uống một hơi cạn sạch. Đến từ hiện đại vị diện Ngưu lão gia, trong lòng vô cùng rõ ràng, muốn là mình quán trà, chỉ là chỉ bán chút nước trà, bằng vào đến độc nhất vô nhị nước trà, ngược lại cũng sẽ không hoàn toàn phát nhai. Nhưng là, đã biết loại phát điên giá cả, phỏng chừng một đám có tiền chân nhân các đại gia, cũng sẽ không lâu dài tới nơi này tốn uổng tiền này. Như vậy đối với lần này, chính mình quán trà liền nhất định phải làm ra càng nhiều. Tốt hơn, để cho bọn họ muốn ngừng cũng không được đồ chơi đi ra. Coi như là hiện đại vị diện quán trà triển trong quá trình, cũng biết tìm người mà nói cái tương thanh. Hát điểm truyền thống hí khúc cái gì, quả thực không được cũng có thể đánh mặt trước. Đáng tiếc là, ở nơi này thần quốc để cho Ngưu lão gia tự mình đi nơi nào có thể tìm được liên quan diễn viên tới. Cho dù là chính mình tiến hành bồi dưỡng, chẳng những cần phải sửa đổi liên quan nội dung tiết mục, còn dài hơn thời gian để cho bọn họ tiến hành luyện tập. Tóm lại ở gần trong đoạn thời gian, là không có biện pháp hy vọng nào những thứ này. Bất quá, như vậy không có nghĩa là Ngưu lão gia không có thủ đoạn khác. Trong quán trà đang ở phát, là Lạc Lôi đế quốc được hoan nghênh nhất tiểu nha người chủ trì. Thật sự tham dự thu âm cố sự tiết mục đấu phá thương khung. Không thể nghi ngờ, chính là một cái thật tốt lựa chọn. Một cái tốt đến không thể tốt hơn ý kiến hay. Lại nói, quyển này ở hiện đại vị diện tương đối kinh điển huyền huyễn, trong đó đặt hơn 1,600 chương nội dung, đã sớm bị tiểu nha thu âm hoàn thành. Hơn nữa, ở Lạc Lôi đế quốc đài phát thanh truyền thông chung, một khi phát ra liền bị đại lục thượng toàn bộ thổ dân môn điên cuồng ủng hộ. Nghe nói rồi bây giờ, quốc tế tần đạo bên trong, đã là phát lại đến thứ vài chục lần rồi, nhưng là mỗi lần đến phát lại thời điểm, vẫn là có muôn người đều đổ xô ra đường hỏa bạo trình độ. Sự thật chứng minh, những thứ này thần quốc trên Ngưu bức rầm rầm thần nhân môn. Ở giải trí thượng ngay cả Lạc Lôi đế quốc thổ dân môn cũng không sánh nổi. Ít nhất trải qua nhiều năm dài, Ngưu lão gia tinh thần văn minh xây dựng sau khi, những thổ đó hàng môn có nhảy quảng trường múa, xoay đại ương ca, đánh bóng truyền các loại đông đảo hoạt động giải trí, có thể làm cho hàng thổ sản môn có nhiều loại lựa chọn, mà nhiều chút châu bò thần nhân môn, thậm chí ngay cả sinh con cái loại này nguyên thủy giải trí, đều là cực thiếu nhân tài có thể nắm giữ. Cho nên, làm một đám các khách nhân uống rồi mấy lần nước trà sau khi, Ngưu lão gia liền tà ác mở ra máy truyền tin, gần như trong nháy mắt bên trong, cái này mới mẻ tiết mục liền hấp dẫn thật sự có khách sự chú ý. Chẳng qua chỉ là nghe tới rồi mấy cái đoạn ngắn, bọn họ liền yên lặng ở tiểu nha giảng thuật trong chuyện gió kia tình khác hẳn dị giới đại lục, kích động lòng người cố sự tình tiết trong. Ngưu lão gia hàng này trong lúc vô tình cử động, từ nay không biết để cho bao nhiêu thần nhân cùng chân nhân đi lên trầm mê ở quán trà, vô tâm tu luyện con đường tà này đi lên. Lúc này, đáng thương Ngọc Thụ chân nhân, đồng dạng là bị câu chuyện này hấp dẫn thật sự có tâm tư. Nghe đến nơi này, hắn đã lâu nhiệt huyết sôi trào lên, giống như trở lại ban đầu kia đoạn thanh thông thời kỳ thiếu niên. Đứng ở lương đình chi ngoại, dựa vào ở trên một cây cột hắn, không nhịn được nặng nề một trưởng vỗ lại đi, trong miệng uống được, làm xong. Nạp Lan Yên Nhiên kia con bé nghịch ngợm, làm sao lại không được thiên. Nhạc Cực Sinh bi là, lần này thủ kình cực bàn tay, là nặng nề vỗ vào hắn bắp đùi mình trên, 3. Nhất thanh thúy hưởng sau khi Đau Ngọc Thụ chân nhân ngay cả nước mắt cũng thiếu chút nữa đi ra. Cũng là lần này đau nhức, để cho Ngọc Thụ chân nhân tạm thời từ cố sự nội dung cốt truyện trung thoát ra, hướng cách đó không xa. Lúc này dựa vào ngoài ra trên một cây cột, đồng dạng là đang nghe radio cố sự người nữ chân nhìn. Cũng còn khá, mới vừa rồi hắn cơm nắm thái không có bị nhìn thấy. Bất quá, rõ ràng thời gian dài đứng, để cho vị này người nữ chân có chút khá tốt phiền. Liền lúc này đoán đắm chìm trong chuyện, sắc mặt thượng cũng rất có tâm tình. Ngay sau đó, Ngọc Thụ chân nhân vội vàng hướng bốn phía quan sát liếc mắt, hy vọng thấy có Tân Lương Đình bị bỏ trống đi ra. Chuyện lạ, này thật tốt thời gian không đi thật tốt tu luyện, cũng vùi ở này trong quán trà làm chi. Một vòng đánh giá đến, Ngọc Thụ chân nhân ở trong lòng rất có nhiều chút tức giận bất bình la hét. Đây đã là lúc xế chiều rồi, trong quán trà đông đảo trong lương đình, chẳng những không có bất kỳ chỗ trống bị bỏ trống đi ra, ngay cả chờ nhân cũng càng nhiều. Thậm chí, ngay cả Ngọc Thụ chân nhân cũng không nhớ nổi tự mình ở thần quốc chung. Lần trước thấy nhiều như vậy thần nhân cùng chân nhân tụ tập chung một chỗ, là bao nhiêu năm trước chuyện, phỏng chừng trước lúc trời tối, là không có hy vọng nào có thể tìm được bỏ trống lương đình ngồi tiến vào. Còn trời tối sau này, hắn đối với lần này cũng không có quá nhiều sức lực. Cũng may Ngọc Thụ chân nhân ngang dọc tình trường nhiều năm, mặc dù đến nay còn không có lăn lộn đến song tu đạo lữ, nhưng là ở tình thương phía trên, hay lại là đạt tiêu chuẩn trình độ. Hắn ở nhìn một cái trong lương đình tình huống, nhất thời liền nảy ra ý hay, hướng về phía người nữ chân nhỏ giọng hô đến: "Hủy Phương chân nhân, ở nơi này đứng nghe cố sự cũng là buồn chán, ngươi lại đợi chút, ta đi mua mấy cái loại này trứng luộc trong nước trà tới ăn một chút như thế nào?" Lúc ban đầu, bị giọng nói của Ngọc Thụ chân nhân, ý định chính mình nghe cố sự lúc, vị kia bị gọi là Hủy Phương người nữ chân, đó là mặt đầy không lo vẻ, nhưng là nghe được trứng luộc trong nước trà sau khi, lập tức lại vừa là đưa tới ngọt ngào mặt mày vui vẻ. Ít như vậy còn chờ gặp, lập tức để cho Ngọc Thụ chân nhân tâm tình mỹ khá hơn. Lúc này chính là định lên đường rời đi, đi tìm thượng một người mặc trường bào màu trắng, làm điếm tiểu nhị từ Tiêu phái lão giả môn, mua chút trứng luộc trong nước trà trở lại. Chỉ là mới vừa đi ra hai bước, hắn liền dừng bước lại, quay đầu lại đến, mặt đầy trịnh trọng hướng về phía Hủy Phương chân nhân nói đến: "Gì đó, giúp ta nhìn một chút vị trí này, nếu là có nhân nghĩ đến chiếm cứ cái này cây cột lời nói, liền nói cho hắn biết nơi này đã có người." Như thế đột ngột cùng kỳ lạ cách nói, rất là để cho Hủy Phương chân nhân thừ ra xuống. Sau đó, chờ đến nàng nhìn một cái sau lưng, kia một mảnh đen kịt, nói ít cũng có số trăm người bầy sau khi, lúc này chính là cảm thấy Ngọc Thụ chân nhân cách nói thật là lão luyện thành thục, nói như vậy, làm như vậy cũng là rất có cần phải. Dựa vào một cây cột nghe cố sự, cũng hầu như so với ngốc đứng cường không phải là thương thác. Cho ta tới 10 trứng luộc trong nước trà, muốn tìm hơi lớn đầu, ở một cái tạm thời trước gian hàng. Ngọc Thụ chân nhân nói đến, đảm nhiệm điếm tiểu nhị nhị đại trưởng môn thương thác. Lão già này tay chân dị thường nhanh nhẹn, ở nửa phút trong thời gian, sẽ dùng một tấm số lớn lá sen, bao gồm 10 quả đấm lớn nhỏ trứng luộc trong nước trà. Trong miệng nhiệt lạc nói đến: "Ngọc Thụ chân nhân ngài đàn, thắng huệ, 10 trứng luộc trong nước trà nửa giá sau khi, vừa lúc là một viên thần nhân kỳ đan dược. Nếu là không có đan dược lời nói, dùng còn lại các loại giá trị vật liệu thay thế cũng được. Xa xa với dự trù giá cả, để cho Ngọc Thụ chân nhân trong lòng trận trận nhức đầu. Nếu không phải quả thực không nghĩ ở thương thác, cái này vẫn tính là người quen trước mặt kéo xuống mặt mũi. Hắn thật muốn lui về chín trở về." Sau khi cắn răng bỏ ra một viên đan dược sau khi, Ngọc Thụ chân nhân mang theo bọc lớn trứng luộc trong nước trà trở về. Đón lấy, Hủy Phương chân nhân ở nét mặt tươi cười như hoa vẻ mặt ăn xong rồi chín nhiều trứng luộc trong nước trà. Nhìn người nữ chân như hoa như vậy kiều diễm mặt mày vui vẻ. Ngọc Thụ chân nhân trong lòng, bao nhiêu cũng coi là thăng bằng một ít. Một mực nghe cố chuyện khi đêm đến, radio trung cố sự tình tiết, cũng đến giảm nhiệt sắp thu thu được đệ nhất mai dị hỏa thời điểm. Chính nghe mê mẫn Ngọc Thụ chân nhân, bỗng nhiên cảm giác có người ở thôi táng chính mình. Ngay đầu quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy người kia lại là Hủy Phương chân nhân. Vị này coi như gái đẹp chân nhân, hướng về phía hắn nũng nịu nói đến. Không biết vì sao, hôm nay đói đặc biệt lợi hại. Chân nhân có thể đi làm chén cái loại này diện thực tới sao? Dĩ nhiên, nếu là có bình trà nóng lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Không biết là bởi vì bị đánh gãy càng xuất sắc cố sự, hay là bởi vì đáng thương Ngọc Thụ chân nhân. Nhớ lại kia rượt tiền như thế thức ăn giá cả. Trong nháy mắt bên trong, Ngọc Thụ chân nhân đã cảm thấy ngày thường. Như vậy chính mình tương đối mê luyến mặt đẹp, thật là có chút diện mục khả tăng đứng lên. Ngay cả đã từng bên trong, chính mình thấy đối phương kia đạm nhã tiên tử khí chất. Vào giờ phút này, cũng tràn đầy dong chi tục phấn mùi vị. Tựa hồ như vậy song tu đạo lữ, không muốn cũng được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.